Họ thừa nhận rằng sức mạnh của họ không thể vượt qua Gilgamesh. Rome nói, phải giúp Uid, đó là lựa chọn duy nhất cho chúng ta lúc này. Nếu Uid thua thì Gilgamesh sẽ là một kẻ thù tồi tệ hơn bao giờ hết. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, cách chương.